Pha nhắm mắt, giấc ngủ đến nhẹ nhàng sau một ngày rong chơi cùng chị. Góc chuyện audio.com, đâu đó SC đang bình yên, hình như trong giấc ngủ chập chờn, có bóng ai đứng nhìn nó thì phải. Không rõ ràng, hình dung, phù, lại mơ rồi nhỉ, cách chương.